Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. 60. Đồng hồ quả quýt. Không làm việc đàng hoàng máy chiếu. Năng lực thực đặc thù. Có thể làm máy theo dõi sử dụng, nhưng nó bản thân hiệu quả cũng không phải đặc biệt cương. Bởi vì nó là dùng một lần đạo cụ. Hơn nữa liên tục thời gian chỉ có 10 phút. Có khả năng liền mấu chốt tin tức cũng chưa nhìn đến. 10 phút liền đi qua. Chính là ở hình diệp kỹ năng ban đầu thêm vào dưới. Cho dù là dùng 50 tích phân đi đổi 5 phút. Bởi vì có thể không ngừng sử dụng. Năng lực này liền tương đương đáng sợ. Hơn nữa chỉ cần hình diệp có thể nhớ kỹ cái này mã QR. Hắn ở mỗi cái thế giới đều có thể lặp lại sử dụng. Tiếp xúc qua đối phương người chơi sẽ trở thành hắn thám tử. Giúp hắn tiến vào nguy hiểm khu vực điều tra. Mà hình diệp đội người chỉ cần an tâm giấu ở trong một góc xem hình chiếu. Là có thể đủ được đến mấu chốt tin tức. Quan lĩnh nghe được hình diệp kỹ năng ban đầu sau. Miệng trương đến có thể tắc tiếp theo cái trứng ngỗng. Hắn chớp chớp mắt hỏi. Kia chẳng phải là chỉ cần ngươi nhìn thấy mã QR càng nhiều. Lực lượng của ngươi liền sẽ càng cường. Có thể vô hạn sử dụng mã QR. Vô luận nhiều chân quý mã QR. Vô luận nhiều đặc thù năng lực. Hình diệp đều có thể một lần hai lần ba lần lặp lại sử dụng. Hắn lực lượng sẽ không theo thế giới chiến đấu tiêu hao mà yếu bớt. Mà là sẽ càng ngày càng cường. Nhất tiện lợi chính là. Những người khác là không rõ ràng lắm chính mình trong tay đặc thù mã QR tác dụng. Chỉ có thể bằng vận khí sử dụng, nhưng hình diệp có thể trước tiên sử dụng, hắn có thể hoàn toàn nắm chắc chiến cuộc, khó trách địch huống sẽ thua như vậy thảm. Này hoàn toàn không hoan a. Quan lĩnh dùng sức hôn môi hắn mới vừa rồi nhặt lên đá. Vui vẻ mà nói, phục mệnh vận khí thật là tuyệt. Tùy tiện tìm mấy cái đá vận khí đều tốt như vậy, thân xong cục đá. Hắn đối với hình diệp thình thịch một chút quỳ xuống đất. Chân thành mà đối hình diệp nói. Đại lão, ta nguyện ý vì ngươi sinh vì ngươi chết. Chỉ cầu ngươi vẫn luôn thu lưu ta. Ta về sau tìm được mã QR tất cả đều giao cho ngài phân phối. Ta còn muốn cái gì mã QR? Chuyên tâm sử dụng kỹ năng ban đầu phụ trợ. Hầu hạ ngài liền được rồi. Đến lúc đó đại lão phân ta khẩu canh là được. Tào Thiến cùng hình diệp đồng thời vô ngữ. Quan lĩnh thật sự là quá chân chó. Lão đại, ta đem toàn bộ lợi thế đều đè ở trên người của ngươi. Mua định rời tay, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi mang ta đi. Quan lĩnh nói, tiểu rối gỗ mặt vô biểu tình mà nói. Cũng chỉ là thế giới này. Sau thế giới chúng ta liền sẽ đường ai nấy đi, sẽ không? Như thế nào sẽ đâu? Quan lĩnh nói, bất đồng trận doanh tuy rằng vô pháp tổ đội, nhưng là chúng ta có thể mở ra liên động công năng. Đem ba người tiến vào trò chơi hiện thực thời gian điều chỉnh vì nhất trí. Như vậy liền sẽ tăng lên tiến vào cùng cái trò chơi thế giới xác suất. Đương nhiên, nếu là phục mệnh muốn cùng nghịch mệnh một cái thế giới liền rất dễ dàng lạp. Nghịch mệnh nói, trừ phi giống địch huống giống nhau có chói định đạo cụ. Nếu không liền không có biện pháp nguyên lai còn có chói định đạo cụ. Hình diệp trong lòng âm thầm gật đầu, nhưng vẫn là nói, thế giới này xem ngươi biểu hiện quan lĩnh thực kích động. Hỏi, kế tiếp chúng ta muốn cái gì nội dung? Nếu trang bị quạng thô sao? Hình diệp, đương nhiên không phải, cho dù biết bổ sung năng lượng phương thức, chúng ta trong tay cũng không có quạng thô. Hơn nữa loại này nguồn năng lượng ở trong thành liền có thể bổ sung. Vì cái gì muốn lãng phí quý giá năng lực? Chính là, vạn nhất cùng các ngươi ở chỗ này khuyết thiếu nguồn năng lượng. Ta một cái sợ không được a? Quan lĩnh lo lắng mà nói. Hình diệp, không. Ta cảm thấy chúng ta sẽ không mất đi sinh mệnh nguồn năng lượng. Hết thảy chỉ là Randy ngôn ngữ đe dọa, làm chúng ta cảm thấy lúc này đây khẳng định sẽ mất đi nguồn năng lượng. Ở quặng mỏ chung không thể không nghe hắn chỉ huy, hơn nữa hắn nói khuyết thiếu nguồn năng lượng cảm giác chưa chắc là chân thật. Vạn nhất hắn có thể ở quặng mỏ nghĩ cách làm rối gỗ cảm nhận được loại cảm giác này. chúng ta vì làm hắn trợ giúp chính mình, làm không hảo sẽ cùng hắn ký kết cái gì hiệp ước không bình đẳng. Nếu là hắn kỹ năng ban đầu lại vừa lúc là có thể lợi dụng hiệp ước khống chế một người đâu. Quan lĩnh ngây dại, hắn nghe được khuyết thiếu nguồn năng lượng cũng chỉ cố sốt ruột. Căn bản không suy xét đến chuyện này. Randy trước kỳ hảo, làm đại gia cho rằng hắn không có địch ý, lại đi bước một đánh tâm lý chiến làm mọi người chậm rãi tin tưởng hắn. Lúc này nếu gặp được nguy cơ, tiếp thu hắn trợ giúp, làm không hảo liền sẽ rơi vào bẫy dập chung, chính là vạn nhất thật sự mất đi nguồn năng lượng đâu. Ta đối nghịch mệnh trận doanh may mắn giá trị không báo hy vọng, Tào Thiến lo lắng mà nói. Nhưng người muốn tin tưởng lão Nick Hình Diệp nói, là hắn làm chúng ta tới mạo hiểm, hắn lại vì ngươi cùng ta kiểm tra qua thân thể, tổng sẽ không làm chúng ta liền quặng mỏ đều vào không được liền mất đi linh hồn nguồn năng lượng. Đi, quan lĩnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hình Diệp vẫn luôn như thế chấn định, nguyên lai đã sớm định liệu trước, chúng ta tìm cái ly quặng mỏ gần góc nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ Randy đám người tiến vào nửa giờ sau lại sử dụng máy chiếu nhìn lại bọn họ trải qua. Để thời khắc nắm giữ tình huống, Hình Diệp phân phó nói. Sở dĩ không rời đi quặng mỏ, cũng là vì ngụy trang, làm Randy cho rằng bọn họ là một đám nhát gan lại người tham lam. Canh giữ ở ngoài cửa không dám đi vào, lại còn tưởng từ bọn họ trên người thu hoạch tình báo. Ba người một gương đi đến tránh đi quặng mỏ tầm mắt vị trí. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Hình Diệp là sử dụng máy chiếu. Hắn lựa chọn Randy cùng thành chủ nhi tử tiến vào quặng mỏ sau 20 phút hình ảnh. Máy chiếu ở trong đêm đen sử dụng hiệu quả tốt nhất. Trên vách đá hình ảnh thực rõ ràng, Randy trong tay đèn pin thực sáng ngời, đủ để thấy rõ quặng mỏ chung hình ảnh. Chỉ thấy quặng mỏ hai bên chất đầy trong suốt cục đá. Randy nói, toàn bộ là quặng thô, hơn nữa là nhất thuần tịnh quặng thô, một khối để được với phía chính phủ quặng mỏ gấp 10 lần nguồn năng lượng oa. Còn có thanh âm, quan lĩnh kích động mà nói, dình coi người khác ngồi mát ăn bát vàng cảm giác thật sự là thật tốt quá. Thành chủ nhi tử, lời tự thuật thượng nói. Toàn bộ thành thị phụ cận thổ địa đều là thuộc về Benedict. Xem ra hắn có được hai nơi mạch khoáng, đem độ chênh lệch cái kia cho rối gỗ thành, chính mình có được tốt, hai người một bên nói một bên thâm nhập. Cũng không có nhặt lên trên mặt đất quặng thô, không kém tiền cảm giác thật là lệnh người hâm mộ, theo bọn họ không ngừng thâm nhập quặng mỏ, trên mặt đất rối gỗ tàn khu càng ngày càng nhiều, rối gỗ nhóm trên đầu. Ngực hoặc là phần eo có cái đại lỗ thủng, trung tâm bị lấy đi, này đó rối gỗ đã hoàn toàn chết đi. Randy kiểm tra rối gỗ nhóm thi thể sau nói. Bọn họ trên người có thành chủ tư binh tiêu chí, là ta phụ thân phái đi người, thành chủ nhi tử nói. Hắn tựa hồ thực am hiểu sắm vai nhân vật, cho dù bên người không có người ngoài, cũng sẽ bảo trì cốt truyện nhân thiết, xưng hô thành chủ vì phụ thân. Phải cẩn thận, Randy cẩn thận mà nói. Ngươi xem này đó rối gỗ miệng vết thương phụ cận cơ hồ không có khác vết thương. Đại biểu địch nhân phi thường hiểu biết rối gỗ nhóm kết cấu. Rõ ràng trung tâm ở nơi nào. Thả một kích chí mạng, hình ảnh đến nơi đây kết thúc. Gần 5 phút đồng hồ cảnh tượng ẩn chứa tin tức lượng thập phần đại. Nếu Benedict giấu ở cái này quặng mỏ chung. Kia có được lực lượng vũ trang cùng nguồn năng lượng nhưng không yếu. Cũng đủ háo chết rối gỗ thành, Hình Diệp lại lần nữa sử dụng hình chiếu cơ, nhưng lần này hắn không có tiếp theo trước video thời gian truyền phát tin. Mà là đem thời gian lại duyên sau 20 phút, cơ hồ cùng hiện tại thời gian gần sát, lúc này đây hình ảnh trở nên hỗn loạn lên. Một cái hạng nặng võ trang giống người máy giống nhau rối gỗ đang ở công kích Randy cùng thành chủ. Nhi tử, bọn họ đang ở gian nan mà tránh né công kích, lúc này Hình Diệp đám người thấy rõ ràng quặng mỏ toàn cảnh. Này căn bản không giống như là cái phi pháp quặng mỏ. Bên trong là từ thép khởi động tới, liền tính Randy cùng thành chủ nhi tử ở bên trong đại động tác tránh né cũng sẽ không sụp. quặng mỏ nội kiến trúc kỹ thuật trình độ viễn siêu rối gỗ thành. Công kích hai người rối gỗ cũng so hình Diệp đám người nhìn thấy mới nhất hình rối gỗ càng thêm tiên tiến, hai người mang theo vũ khí, ở sử dụng vũ khí gian nan mà ngăn cản, tạm thời luyến tiếc dùng kỹ năng ban đầu cùng mã QR. Chính là thời đại này hỏa thương xuyên thấu lực phi thường kém. Cũng chính là chuyện cổ tích trung thường xuyên nhắc tới, đánh đánh bầu trời phi điểu con hành, căn bản vô pháp thương đến người máy thân thể. Đây là Benedict sao? Quan lĩnh hỏi, không giống, hình Diệp vì quan lĩnh chỉ ra khác nhau. Benedict là thợ thủ công, hắn liền tính trở thành rối gỗ, ngón tay cũng nhất định phải phi thường linh hoạt, như vậy mới có thể tiếp tục chế tạo rối gỗ. Chính là các ngươi xem cái này người máy, nó cánh tay hoàn toàn là vì công kích phục vụ, một bàn tay xạ kích, một cái tay khác sẽ bắn, ra móc, không quá có thể là Benedict bản nhân, mà là hắn chế tạo ra tới bảo hộ chính mình không có nhân tính người máy, Tào Thiến. Hơn nữa không ngừng một cái, liền ở thành chủ nhi tử cùng Randy tránh đi người máy móc đồng thời. Một cái khác người máy từ hắc ám góc chung khai ra tới. Một móc thọc vào thành chủ nhân tử ngực, đem một khối màu trắng thả có chút thông thấu khối trạng vật túm ra tới. Khối trạng vật thượng phóng xuất ra vô số màu trắng sợi tơ. Sợi tơ cuối là rối gỗ thân thể. Cùng hình Diệp liên tiếp cánh tay khi lộ ra trung tâm tuyến giống nhau như đúc. Thành chủ nhi tử trung tâm tuyến còn không có đoạn, vẫn luôn liên tiếp trung tâm. Hắn phát ra thê thảm tiếng quát tháo, nghe tới liền thập phần thống khổ. Cổ tay của hắn bị một cái khác người máy dùng cắt cơ thiết xuống dưới. Làm thành chủ nhi tử vô pháp sử dụng mã QR. Quan lĩnh khẩn trương mà siết chặt nắm tay. Bọn họ liền tính tưởng cứu người, cũng chỉ có thể nhìn, thành chủ nhi tử hô, cứu, cứu ta kỹ năng ban đầu không thích hợp loại này chiến đấu. Cứu mạng, Randy bên người cũng vây quanh 3-4 người máy, nhưng hắn động tác thập phần linh hoạt, giống như cái ót trường đôi mắt giống nhau, tránh đi công kích đồng thời còn có thời gian đáp lại thành chủ nhi tử. Ta cứu ngươi, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Ta cùng với ngươi hợp tác, thế giới này nội cái gì đều nghe ngươi. Trung tâm bị lôi kéo thống khổ làm thành chủ nhi tử nói năng lộn xộn mà hô. Như ngươi mong muốn, Randy rối gỗ lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hắn miệng rất lớn, cười rộ lên toàn bộ cằm đều mở ra, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hắn không có điểm đánh vòng tay, mà là trong tay trống rỗng xuất hiện một khối đồng hồ quả quýt. Hắn nhẹ nhàng ấn lòng kẻ dưới này biểu tượng cái nút. Mấy cái người máy nháy mắt dừng lại, không chỉ có là người máy dừng lại, liền quặng mỏ trong một góc dầu hỏa đèn ngọn lửa cũng không hề đong đưa. Thời gian ở Randy ấn lòng kẻ dưới này biểu nháy mắt đình chỉ. Randy thản nhiên mà rơi trên mặt đất, lại không có đi cứu thành chủ nhi tử, mà là đem đồng hồ quả quýt đặt ở thành chủ nhi tử trung tâm thượng. Đồng hồ quả quýt thượng kim đồng hồ cùng kim phút điên cuồng chuyển động. Mà thành chủ nhi tử trung tâm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Randy cười cười nói, nếu ngươi đáp ứng rồi ta, liền đem ngươi còn thừa thời gian cho ta đi, lạch cạch một tiếng. Thành chủ nhi tử thân hình rơi trên mặt đất, hóa thành một cái trống trơn thể xác. Hình chiếu đến đây kết thúc, xem video 4 người không rét mà run. May mắn không có cùng hắn đi vào, quan lĩnh xoa xoa cánh tay. Hắn tâm lý thượng cảm thấy chính mình cánh tay thượng ở khởi nổi da gà. Các ngươi nói, cái kia phục mệnh người chơi, là trò chơi thất bại, vẫn là, hình Diệp cùng Tào Thiến không nói gì. Bọn họ cùng quan lĩnh ý tưởng tương đồng, nếu chỉ là muốn diệt trừ một cái đối thủ, căn bản sẽ không như vậy phiền toái. Tác giả có lời muốn nói. Ai, liền 3.000 tự, flex chính là dùng để thật hương, xem ra vẫn là đến buổi tối viết gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.